Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, nhục nhã, canh 1, Lục Quang Địa bận bịu vỗ trán một cái, làm ảo não trạng, nhìn ta, càng đã quên Sở Ly là có phu nhân. Lục Ngọc Dung liếc chéo hắn một cái nói, ngươi muốn nói cái gì? Lục Quang Địa vội vàng lắc đầu nói, là ta hiểu lầm, Lục cô nương ngươi tài mạo song tuyệt. Có thể nào nhìn cái trước người có vợ đây? Đường đường quốc công phủ đại tiểu thư. Có thể nào đi cho người làm thiếp? Huống hồ nhân quốc công phủ cùng giật quốc công phủ cũng không hợp nhau. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Được nha tiểu lục, quái gở, môi như thương lưỡi như tên. Ngươi lời này bên trong lời ngoại trào phúng ta đây. Đúng hay không? Ta nào dám a? Lục Quang Địa vội vội vã vã xua tay, làm sợ sệt hình. Lục Ngọc Dung nói, ngươi có cảm thấy, ta không dám làm sao ngươi, có vương gia coi trọng, liền có thể không có sợ hãi. Ta cũng không dám, Lục Quang Địa cười nói. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, vậy thì câm miệng của ngươi lại. Nếu ngươi không phục, tốt, đi khiêu chiến Sở Ly đi. Thật sự, Lục Quang Địa ngẩn ra. Lục cô nương sao lại đồng ý? Lục Ngọc Dung nói, ta muốn nhìn một chút ngươi chết như thế nào. Lục Quang Địa bật cười nói, Lục cô nương quá đánh giá cao Sở Ly, hắn lợi hại đến đâu, ta nghĩ đi hắn cũng không giữ được. An Vương phủ lại không phải đầm rồng hang hổ, cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải xông vào một lần. Tốt, để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Lục Ngọc Dung hừ nói. Lục Quang Địa nói, cái kia Lục cô nương liền xem kịch vui đi. Vậy ngươi ngày mai sẽ đi khiêu chiến đi. Lục Ngọc Dung nói, đừng chậm để Sở Ly lại đi rồi. Hắn hiện tại nhưng là người bận bịu. Được, Lục Quang Địa hừ nói. Lục Ngọc Dung đối với Sở Ly tôn sùng để hắn rất phẫn nộ. Không quá một cái nho nhỏ tổng quản, Lục Ngọc Dung không chỉ là quốc công phủ tiểu thư, còn tài mạo song tuyệt. Hơn xa đương đại bất luận cái nào nữ tử, nàng là coi thiên hạ nam tử như không nữ nhân. Càng như vậy tôn sùng một cái nho nhỏ tổng quản, hắn không đem Sở Ly đánh đổ có thể nào chút cơn giận. Hắn trở lại chính mình tiểu viện sau, trực tiếp bắt đầu luyện công. Rất sớm ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày thứ hai lúc, hắn dậy rất sớm, tinh thần sung mãn mà sục sôi, khắp toàn thân tràn ngập đấu trí. Cảm thấy quanh thân mỗi một nơi đều rất hưng phấn. Ngày hôm nay nhất định phải đem Sở Ly dẫm đến bàn chân hạ. Mạnh mẽ đạp lên, đem hắn gạt ngã địa trên. Chính mình thì lại một khi thành danh thiên hạ biết. Đến thời điểm, nhìn Lục Ngọc Dung còn có thể hay không thể như vậy ngạo khí. Như vậy xem thường chính mình. Hắn thay đổi một thân thanh sam. Sấn đến mặt như ngọc, quang minh mà tiêu sái. Chậm rãi ra cảnh vương phủ, từng bước đi tới An Vương phủ ngoại, cuối cùng chắp tay đứng ở An Vương phủ dưới bậc thang. Đối với thạch sư bên cạnh hai tên hộ vệ làm như không thấy. Cất giọng nói, Sở Ly ở đâu? Cảnh vương phủ Lục Quang Địa đến đây lĩnh giáo. Hắn âm thanh chậm chậm mà thong dong truyền khắp An Vương phủ mỗi một chỗ ngóc ngách. Để mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Âm thanh xẹt qua An Vương phủ mỗi một nơi chi sau. Tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán. Mấy dặm bên trong đều bị quét khắp. Truyền vào trong tai. Sở Ly đột nhiên lóe lên. Xuất hiện ở An Vương phủ cửa lớn trên bậc thang. Ở trên cao nhìn xuống hắn. Sở Ly một bộ áo bào trắng phiêu phiêu. Cao mày nhìn Lục Quang Địa. Mặt trầm như nước. Ngươi chính là Lục Quang Địa. Chính là Lục Mỗ. Lục Quang Địa ngạo nghễ ưỡn ngực, ngang nhiên nói, bác Sở Ly Nam Đỗ Phong, danh tiếng thật lớn, nhưng dưới cái thanh danh vang dội sự thật khó sánh được. Ta ngày hôm nay liền đến gặp gỡ một lần bác Sở Ly. Nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Sở Ly lắc đầu cười nói, Lục Ngọc Dung ngày hôm qua đến tìm quá ta. Có ý gì? Lục Quang Địa cau mày nhìn hắn. Sở Ly chắp tay mỉm cười nói. Nàng là đến thay ngươi cầu xin. Nói ngươi là nhân tài hiếm thấy. Phế bỏ có chút đáng tiếc. Để ta hạ thủ lưu tình. Không thể. Lục Quang Địa sắc mặt nhất thời đỏ lên. phẫn nộ quát lên, nói hưu nói vượn. Sở Ly cười nói, ta nói bậy không nói bậy. Ngươi trở lại hỏi Lục Ngọc Dung liền biết rồi. Ngươi ở trong mắt nàng không quá là cái hài tử bướng bỉnh, có chút tiểu bướng bỉnh, cần đến một chút sâu sắc giáo huấn. Lục Quang Địa nộ quát một tiếng, câm miệng. Sở Ly nói, chuyện phiếm đừng nói, nhìn thân thủ của ngươi đi. Xem trưởng. Lục Quang nộ rên một tiếng, không chút lưu tình một trưởng vỗ ra, ngực hắn sát khí sôi trào. Đem Sở Ly giết mới có thể cọ rửa sỉ nhục này. Bị mình thích nữ nhân xem nhẹ, muốn đi cầu một người đàn ông khác hạ thủ lưu tình. Cái cảm giác này để hắn uất ức cực điểm. Hắn phát hiện Sở Ly có một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ. Một chút tâm tư cũng nhìn không ra đến. Có một luồng vô hình áp bức truyền đến. Tâm trạng nhưng có chút tin tưởng Lục Ngọc Dung lời giải thích. Cái này Sở Ly xác thực lợi hại. Muốn đánh ngã cần đem hết toàn lực mới có hy vọng. Hắn hào không bảo lưu, đem bình đào trưởng triển khai đến mức tận cùng, quanh thân tu vi tất tập trung vào một trưởng này bên trong. Sở Ly một trưởng theo lại đây. Hai đạo trưởng lực trên không trung chạm vào nhau, phát sinh nặng nề tiếng vang. Bình đào trưởng kinh lực nguyên bản là từng đợt tiếp theo từng đợt, nhưng một làn sóng vừa qua khỏi, đã bị Sở Ly trưởng lực cuốn ngược mà quay về. Lục Quang Địa thậm chí không có cơ hội tránh né, cuốn ngược mà quay về, trưởng lực đã đến trước người, đem hắn đánh bay. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện ở hắn sau lưng, nhẹ nhàng đập một trưởng. Lục Quang Địa thân thể cứng đờ, bị phong bế huyệt đạo, ngã trên mặt đất, khóe miệng đã tuôn ra huyết. Sở Ly lắc đầu một cái, cúi đầu đánh giá hắn, thở dài một hơi. Chí lớn nhưng tài mọn, không ngoài như vậy, thực sự không đỡ nổi một đòn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Quang Địa muốn nói chuyện nhưng không nói ra được, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, ngực phiền úc khó chịu, trước mắt biến thành màu đen. Hắn sát cơ cùng phẫn hận sắp đem ngực nổ tung, đối với Sở Ly chỉ có vô cùng sát cơ, đối với chính mình càng là cực kỳ tức giận, cảm giác mình không hăng hái. Dĩ nhiên một chiêu cũng không thể tiếp được. Sở Ly quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phòng tích. Ngọc Dung, ngươi nếu đến rồi, còn trốn cái gì? Bóng trắng lóe lên. Lục Ngọc Dung từ nóc nhà phiêu bay xuống đến Sở Ly trước người. Tức giận, ngươi cũng thật quá mức rồi. Nàng một bộ bạch sam, tuyết hoàn mỹ, lụa trắng phúc mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng, nhìn quanh câu hồn. Sở Ly cười nói, không phải theo yêu cầu của ngươi, không hạ độc thủ sao? Này đã là đủ có thể đi, đánh tới chúng ta đến, nhưng phải buông tha hắn. Nếu như người người cũng giống như hắn như vậy, ta còn có an bình tháng ngày quá chứ? Nguyên vốn chuẩn bị bắt hắn lập uy. Ngươi luôn có lý. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái hừ nói, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Câu nói này nên ta hỏi. Sở Ly bật cười nói, nhân tình này có thể nhớ kỹ, đem hắn đem đi đi. Lục Ngọc Dung hừ nói, giải của hắn huyệt, hắn đoán được Sở Ly thủ đoạn, còn lại mạnh mẽ nhục nhã Lục Quang Địa, cần phải đem Lục Quang Địa đả kích đến thất bại hoàn toàn, miễn cho trưởng thành trở thành kình địch. Giống Lục Quang Địa như vậy kiêu ngạo thanh niên, một khi đả kích quá thảm, rất khó một lần nữa đứng lên đến. Y nàng phỏng chừng đem Lục Quang Địa mang về Cảnh Vương phủ, rất khả năng không giải được Sở Ly huyệt đạo, chỉ có thể mặc cho huyệt đạo của hắn tự giải. Đổi thành là nàng liền sẽ làm như thế. Sở Ly cùng nàng trên bản chất là một loại người, phỏng chừng cũng sẽ dùng như vậy thủ đoạn. Sở Ly lắc đầu cười nói, thực sự là lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Hắn lên trước nhẹ nhàng vỗ một cái Lục Quang Địa ngực. Lục Quang Địa chỉ cảm thấy quanh thân buông lỏng, lần nữa khôi phục tự do. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt tựa hồ bốc cháy lên, gắt gao trừng mắt hắn. Sở Ly, hôm nay chi tặng, suốt đời không quên. Sở Ly mỉm cười, tốt, người này võ công ở các ngươi thính triều các khả năng là mạnh nhất, ở thần đô căn bản không có chỗ xếp hạng, trở lại luyện thật giỏi mấy năm trở ra đi. Hắn như vậy nhục nhã Lục Quang Địa, một là cho cái kia chút muốn dẫm chính mình thượng vị đám người một cái cảnh cáo.